phiên ngoại thiên vận tiểu tổ hội nghị, một. Thất bại, thất bại, thất bại gần nhất một hồi, ta đã nghe được rất rất nhiều hai chữ này, ta hy vọng vận động tổ có thể cho bản tọa một cái hài lòng trả lời thuyết phục, vì sao lại thất bại thành cái dạng này. Hành động tổ, vận động tổ, tình báo tổ, ba cái bộ môn, có hay không thật tốt phối hợp cố gắng, có hay không bàn dài bị đập đến băng băng rung động. Hắc kim lão tổ mặt trầm như nước, sắc bén ánh mắt từng cái đảo qua ở đây chư vị. Đầu đội trời dùng quang hoàn, một mặt tử khí quỷ phó đường chủ, lắp bắp nói một câu, bụt, bớt giận. Ngươi câm miệng cho ta. Hắc kim lão tổ gầm thét một tiếng, ngươi một cái đã treo nhiều ngày như vậy người, mẹ nó không tư cách trong này phát biểu. Quỷ phó đường chủ anh thút thít hai tiếng, co lại lui về tổ trưởng cầm hành sau lưng. Ngươi nói. Hắc kim lão tổ chỉ xuống rụt cổ lại buông xuống đầu cầm hành, chửi ấm lên, ngươi thân là toàn bộ hành động tổ tổng tổ trưởng, ngươi có hay không làm tốt cân đối tác dụng, có hay không đem sự tình chân chính để ở trong lòng. Ta có. A bột cầm hành há mồm mới nói một câu, liền bị hắc kim lão tổ tức giận chọc trở về, ngươi có cái dám. Cầm nhị công tử chậm rãi uống ngụm nước trà, bột, xin chú ý ngôn từ. Ngươi nói lời này, chúng ta văn án ghi chép viên cũng không biết làm như thế nào tiếp tục viết. Cầm ngũ công tử cầm một chi màu vàng bút máy, mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắc kim lão tổ một chút, nên đem ngươi có cái dám bốn chữ văn bản ghi chép lên sao. Hắc kim lão tổ phẫn mà phẫn nộ đập cái bản, nhìn xem các ngươi lúc trước làm được tốt chuyện. Đi tới khuynh thành đảo nói chuyện làm ăn, không thỏa đàm, người ta nổ toàn bộ đảo, đem chúng ta bồi dưỡng ra tới nhiều như vậy tinh anh tất cả đều cho nổ chết. Nói chuyện làm ăn có như thế nói sao, các ngươi không thể thật dễ nói chuyện thế nào cũng phải lấy dạng này thủ đoạn phi thường sao. Đến tiếp sau quỷ phó tổ trưởng đi tới Yến Thành, thế mà cùng người khác Thương Châu công ty bột na hó lên, ngươi mẹ nó liền không thể khiêm tốn một điểm, cẩn thận một điểm, thế nào cũng phải dùng loại này thủ đoạn bạo lực nói chuyện hợp tác nói chuyện làm ăn sao. Các ngươi đây là muốn đem chúng ta toàn bộ thiên vận công ty đều cho hủy diệt ta. Thế nhưng là bột, lúc trước không phải ngài nói, lôi kéo chính sách nếu như vô dụng, chúng ta liền lấy cưỡng chế biện pháp sao. Máy bay đại pháo đều trên kệ tới, kết quả ngài nói chúng ta làm sai hạt cái gì đều là bột ngươi nói tính. Vậy còn muốn chúng ta vận động tổ, hành động tổ, tình báo tổ tiểu lâu lâu nhóm làm a. Câm miệng. Hắc kim lão tổ gầm thét một tiếng, dùng sức rèn luyện mặt bàn, ngươi xem một chút các ngươi, nhìn xem các ngươi a. Hắn đưa tay chỉ ở đây hơn 10 vị bộ môn tinh anh, tiểu lãnh đạo, thở hổn hển, tức giận kêu lên, công ty nuôi các ngươi những người này có thể làm a. Các ngươi nói một chút, công ty giao cho các ngươi nghiệp vụ, các ngươi kia hạng có thể làm tốt. Các ngươi nói. Nói. Cầm đại công tử chậm rãi nâng cổ tay nhìn xuống toàn cầu hạn lượng một khối đồng hồ, mỉm cười nhấp một hớp cà phê, đứng lên nói, bút, 5 điểm A, tan tầm đám người. Hắc kim lão tổ nhìn xem lục tục ngao ngoe đứng dậy bộ môn tinh anh, tức giận đến phẫn nộ đập mặt bàn. Không tạo có phải là bởi vì hắn liền đập nhiều lần quan hệ, cả trương dài hình bàn làm việc cầm ẩm sụp đổ, đám người một mặt mộng bức đứng dậy, ngắm nhìn đổ sụp trên mặt đất cái bàn. Hắc kim lão tổ cả giận nói, ai mua sắm như thế trương phá cái bản tổng vụ đâu, để tổng vụ chủ quản tới một chuyến buôn. Tổng vụ một chủ quản hôm nay nghỉ nghỉ đông để nàng ngày mai bỏ tới đây cho lão tử buôn. Buôn nhanh, nhanh, mau gọi xe cứu thương, buôn tức xỉu.